Mà khi có phát triển trong tâm mình á, thì mới nói đến thiện trí Phật tâm. Cho nên làm sao mỗi một buổi sáng chủ nhật mà chúng ta có mặt ở đây, thì chúng ta tạo cho mình có cái phước báo của thiện và thiện trí. Cả hai cái đó, đó là cái lợi lạc mà chúng ta đó có thể tự tạo ra khi chúng ta đến lớp này. Còn nếu không thì cái giờ đến đây đó rất là đáng tiếc. Tôi mong muốn rằng là tất cả chúng ta đây đến cái giờ hồi hướng đó, thì ai cũng có đầy đủ cái thiện và cái thiện trí trong tâm để chúng ta hồi hướng như một cái tài sản chúng ta có học, chứ không phải là chúng ta ký gì cái chết mà gọi là khóc, không có cái gì bảo chứng có được đâu. Cái bảo chứng đó là cái giữ tâm ta yên lặng để cái thiện trong tâm ta phát tâm, ta cố gắng hiểu cái bài giảng để thiện trí chúng ta phát tâm. Đó là cái tài sản mà nó thúc liền giữa huệ mạnh của ta. Tôi xin phép tiếp theo cái bài học lần trước. Lần trước thì nó có một cái nghiệp là cái bài thu của cái máy điện hư, nhưng mà sau đó thì chú luôn có đem lại một cái bài thu của chú là rất là rõ ràng. Thì khi giảng lần thứ hai thì tôi cũng đã cố gắng là trình bày khác hơn cái lần đầu để cho quý vị không có cái nhầm dán. Nhưng mà hôm nay thì cái buổi hôm nay thì tôi có thể tiếp tục cái sở hữu cái thành để cho hết cái bài đó vào ngày hôm nay. Thì như lần trước chúng ta có trình bày cái sở hữu nhất thân ở trong cõi dục, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới và bây giờ là sinh tế. Thì trong cái bài giảng mà chúng ta nghĩ là tôi đó, thì tôi có nói thế này là sở hữu nhất thân. Ở trong các cái pháp thiện như là thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới, thì cái con đường đó nó đi nó càng lúc nó càng mạnh hơn, tức là từ thiện vô sắc giới đến cái thiện sắc giới đến thiện vô sắc giới. Thì cái định mà chúng ta nói là cái định của cái định nằm đây thì nó chính là cái ngũ thiền sắc giới. Còn cái vô sắc giới thì nó cũng tương đương như là cái ngũ thiền của sắc giới mà thôi. Còn siêu thế thì hôm trước tôi có nói thế này, trong siêu thế á thì cứ một cái sát na định thì một sát na tuệ, một cái sát na định thì đó là một cái sát na tuệ. Và lần trước tôi cũng có chỉ cho quý vị thấy đây thiền sắc giới thì thiền vô sắc giới gọi là thiền định. Thì cái người mà muốn tu cái thiền siêu thế này là một cái dạng thiền mà nó có thể đốt cháy những cái ô nhiễm ngũ này. Trong khi cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thì nó làm cho tâm ta gián đoạn và tất cả những cái thiền cái nó chìm xuống. Ở bên ngoài á thì nó cắt hết tất cả thông tin, nó không cho nhập những cái điều kiện để có thể phát sinh những cái pháp vô hiểm. Còn bên trong á nó làm cho các cái thiền cái không có điều kiện để khởi sinh. Đó là cái cách tu của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Thì Đức Phật có dạy chúng ta rằng cái khi nào mà tâm ta được ổn định, tâm ta được trong sáng thì khi đó trí mới có sự. Thì như vậy một người muốn thành cái thiền tuệ này, cái thiền để phát sinh cái tuệ này thì có thể đi từ cái thiền sắc giới này, tức là sau khi đạt đến một thiền rồi nếu không tu thần thông hay tu thần thông như nữa đó, thì đi sau đó cũng có thể bước qua cái trì tuệ này, hoặc là từ cái thiền pháp giới đã đạt được ngũ thiền, đã đạt được song song rồi thì bước qua tu thiền vô pháp giới, và sau đó thì tiến sang thiền tuệ. Nhưng mà cả hai cái thiền này nói chung nó một cách tổng quát, thì khi mà đã nhập vào cái dòng thiền này rồi đó thì phải bước ra khỏi thiền này mới bước vào trong thiền này. Tức là nó có một cái chuẩn mực rõ ràng là cái người đang nhập vào cái dòng thiền sắc giới chẳng hạn, thì sau khi đã đạt được cái đỉnh cao của cái thiền sắc giới rồi thì cái người nó phải bước ra khỏi cái thiền đó, thì nó bắt đầu bước sang cái khuôn. Thì như lần trước đó, thì chúng ta có nói là trong cái sơ thiền này, cái sơ thiền này, thì khi mà mình bắt đầu mình chọn một cái đề mục, chọn một cái đề mục để tất cả mình tập trung ở đây, tức là cái sở hữu nhất tâm, nó đưa tất cả các pháp đồng thân của nó chú vào trong cái đề mục này, để cuối cùng nó gom tất cả những cái pháp đồng thân của nó, nó gom lại. Thành ra còn năm năm cái tầm tứ thủy lạc định, nó gom lại nó, thì nó tiến từng bậc một. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, và như vậy đạt đến ngũ thiền là nó đạt đến cái đỉnh cao của định. Thì những cái bước mà nó phát triển trong cái lộ ý của con á, thì trước khi mà nó đạt được cái sơ thiền á, thì nó phải có một cái trạng thái mà ta gọi nó là cộng định định hoặc là an chỉ định. Bây giờ đây tôi nói về cái đường phát triển trong cái lộ trình tâm, mà mình có thể gọi đó là cái lộ thiền, cái lộ mình có thể đạt được cái thiền sắc giới, nó từ bỏ, nó bước qua cái lãnh vực của hai cái giới, tức là chúng ta đi người ngoại dục, khi chúng ta tu thiền mà chúng ta đạt được gọi là đắc thiền á, dẫu là chúng ta chỉ đắc cái sơ thiền đó thôi, đắc cái sơ thiền thôi, thì cũng là chúng ta lìa bỏ cái lãnh vực của dục giới để bước vào cái lãnh vực của thiền, dẫu là một cách nào, thì cái lộ trình của nó đi như thế này. Có một cái chỗ thành thiền riêng và không ai được nó mà trong tất cả những cái điều lỗi của ta, thì có một cái lỗi mà nặng nhất mà ta không biết, đó là cái chỗ của cái người nặng kia mà ta gây cái tiếng động. Có những vị mà khi người ta đang ở trong cái trạng thái nhiều sâu lắm, mà cái tiếng động của mình quá mạnh lắm, mà ta phải xuất khỏi tiền chất đồ rồi, có thể sẽ gây một cái dư chấn, là nó sẽ đau một cái phần nào đó trong cái nội tạng, không biết được. Cho nên khi cái người khác mà nằm kia đó, thì bằng mọi giá không có vô động. Cái đó là cái lỗi rất lớn, và chúng ta không biết gì đó. Còn cho nằm kia như vậy, biết đặc biệt là những người hành thiền định thì bắt buộc phải tìm một cái chỗ mà không ai tìm cho mình. Còn cái vị hành cái pháp thiền mà những cái hướng dẫn cái vị thì mẹ đi đến gần ngồi ai nói chuyện vị hành cái gì còn tập cho đến độ mình đang nói chuyện với người khác mình nhận hành mình nói chuyện bằng điện thoại mình nhận hành được thì cái pháp hành niệm tâm á nó rất là giao lưu với đời sống. Chứ không như cái pháp mà thiền định tôi đang giảng những gì đó. Cái pháp thiền định những gì nằm tu thiền định mà có một cái lời một cái trang thái đó, thì xin vui lòng chọn một cái địa điểm nào không hay đấy. Và phải căn dặn tất cả những cái người nhà của mình là bằng mọi giá không kêu của mình trong cái thời gian mình ngồi thiền. Bởi vì cái đó nó tổn hại đến cái sức khỏe của mình rất là lớn. Thì khi mà mình ngồi trong một cái phòng thiền thiền phải cắt với bên ngoài hết, giữ sự yên lặng. Và đây là cái đề mục, thì là tâm của mình á không có cái gì khác hơn ngoài cái đề mục này, đó là Phật. Thì giả lời từ đây á, tôi biết rằng á, nhiều cái gì rất là ham muốn hành thiền, cái điều này rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không có học về kỹ thuật của nó, thì chúng ta nhầm lẫn là cái điều hết sức đáng tiếc. Và tôi tin nhắc lại, hành thiền là kỹ thuật. Ta rèn luyện cái kỹ năng và nó đưa đến cái kỹ xảo. Chứ đây không có gì. Và đây không phải tưởng tượng. Nó kỹ thuật có nghĩa là nó có phương pháp, nó có một cái độ chính xác và khoa học của nó. Chứ không nói theo cái ảo tưởng. Thì tôi nói như thế này, thằng thiền định đây xin trả lại. Thì trung tâm của mình cắt lìa tất cả các cái gì bên trong bên ngoài, chỉ tìm tới cái đề mục căn tiến án này thôi. Và khi mình ngồi thằng thiền á, mắt mở ra và hóa tâm nhất có cái này thôi, còn mình không có gì. Dẫu ở đây là nguyên một mình con, cái bình dự là chứa một mình, một cái gì. Dĩ nhiên là trong phòng hành thiền của quý vị á, là có một cái căn tiến án thôi, chứ không thể luôn luôn một cái đặc biệt thôi, ngồi cắt hai chân. Chăm chú rồi, cứ vào đây nhìn chăm chú, nhìn chăm chú cho đến khi mắt mình trông thấy rõ từng những cái chi tiết, mình nắm được cái dáng dấp, cái kích thước, cái màu sắc, từ trông thấy rõ luôn, rõ một màu luôn. Thì quý vị nên nhớ là cái gì đây? Diễn tiến cái thứ còn gọi là cái sắc, cái gì thì chúng mình gọi là sắc. Và sắc thì khi mà chúng ta gom tâm chúng ta vào trong một cái đối tượng để chúng ta hành thiền như vậy đó, thì quý vị hiểu là cái sở hữu nhất thành ở trong tâm của mình á, nó càng lúc nó càng mạnh lên. Và khi mà nó mạnh lên vậy á, là nó đang tiến từng bước vào trong thiền. Thì khi mà cái đề mục là sắp xếp ở đây, mà cái tầm và cái tướng của mình á, nó quả trọng vững chắc cho đến rồi là cứ mà đang nhắm con mắt lại thì cái đề mục này nó đã sáng rõ ở trong tâm. Và khi như vậy thì quý vị hiểu là nó đang chuyển từ cái độ ngủ làm mắt chúng ta trông thấy một, thì giờ đây đang nhắm mắt lại đóng cửa rồi, nhưng mà tôi nhìn thấy ở trong tâm thì đây là cái cảnh nội. Như vậy cái căn chứa này khi ta nhắm mắt lại ở trong tâm thì nó là cảnh nội, thì như vậy là cái lỗ ý nó phát động, nó không cần thiết phải trải qua những cái động mà những cái hình ảnh nó thuộc về sắc pháp đây, nó là cảnh ngoại đây, nó trở thành là cái cảnh nội ở trong tâm, thì trong tâm nó đang diễn ra rồi, mà sở hữu cái thành hoạt động mạnh, thì khi đó cái gì sẽ nhìn đây. Đây là ý muốn của tâm. Và đây là cái tóc hành tâm, tức là tâm động tóc. Tâm động tóc này nó sẽ diễn ra trong năm sát na. Thì quý vị còn nhớ cái đây giảng rất là nhiều lần rồi. Là cái ý muốn của tâm này nè, nó câu thông với hộ kiến. Cho nên á, đời có bình thường cũng vậy, mà trong khi chúng ta tu thiền cũng vậy á, chúng ta không bao giờ cắt đứt được với cái thiền của mình, mà luôn luôn là nó nối tới cái thiền. Cho nên là cái khuôn hướng của mỗi người khác, cái sở thích của mỗi người khác nhau, cái năng lực của mỗi người khác nhau, bởi vì mỗi một kiếp sống chúng ta vun tập những cái năng lực khác, cũng như chúng ta vun tập những cái tập khí khác. Cho nên á, khi mà các cao của chúng ta tiếp xúc với các cái cảnh ở bên ngoài, khi mà năm cái cao chúng ta tiếp xúc với năm cái cảnh ở bên ngoài đó, thì cái mức cuối cùng của nó là cái tâm phân đoán, nó dẫn đối với các quan. Mà để hiểu rõ tất cả những cái đối tượng này đấy, hiểu rõ những cái cảnh này đây, là trên cái con đường hoạt động thì bao giờ đó, sau cái lộ ngủ vẫn có cái lộ ngủ. Như vậy quý vị thấy, khi chúng ta hiểu rõ những cái điều này thì chúng ta hiểu rằng bản thân và những người thân thuộc của ta, người đó dẫu là con của ta, thì nó cũng đã có một cái nguồn sống của thiên nó từ vô từ kiếp tới nay khác. Cho nên ta chỉ có thể giúp đỡ nó ở một mức độ nào, chúng ta không thể không chế được. Hoặc bản thân ta, ta cũng không thể không chế được. Ta không chế thì sẽ nhận một cái hậu quả nếu ta không chế ta. Mà ta phải tìm hiểu, ta phải xem cái muốn. Bởi vì tất cả những nhân mà chúng ta gieo xuống, nhân thiện hay nhân bất thiện, thì nó đều là lưu trữ để cái trổ quả, đồng thời nó lưu trữ một cái khuôn hướng. Nó mỗi một con người nó có cái khuôn hướng. Và khi ta thấy cái khuôn hướng đâu ra, ta hiểu như vậy, ta biết như vậy, nhưng mà cái khi mà ta tối cận thì ta bị cái khuynh hướng dẫn ra. Nó là cái hấp lực mà ta gọi là cái sự chiêu cảm của nghiệp lực. Và nếu ta hiểu như vậy á, thì ta phải rất thận trọng. Tất cả những sự chấp móc, tất cả những sự áp đảo đều đưa đến đại quả, không làm gì được cả. Cho nên á, là khi chúng ta hiểu như vậy rồi á, thì chúng ta hiểu rằng trong cái tu của mỗi người như vậy là phải có sự vô lý từ gì. Ngay cái gì học pháp cũng vậy, có những gì dạy rất là hay, nhưng mà có khi cái gì thấy là nó không có phù hợp với mình. Và bởi vì trong tiền kiếp mình quân tập cái tập khác, bây giờ cái mới này có thể mình không tiếp thu. Cho nên á, là cái đó là tùy. Mình đừng có lấy cái chuyện mình không hiểu hoặc không thích á, để mình tranh chấp. Chúng ta không làm điều đó, chúng ta hiểu rằng ta có khuynh hướng của ta, người khác có khuynh hướng của người khác. Và trong cái tu tập thì Vipassana thì cũng vậy. Là bao giờ trong cái sự nối kết của nó, và bây giờ chúng ta là cái con đường mối kết để tập thiền. Khi chúng ta hiểu như vậy, thì chúng ta hiểu rằng có những người đọc cái pháp môn này tu cái tình này, đọc pháp môn bị tu chậm hoặc là tu nó không được, nó cứ trở lại cái pháp môn mà mình từng đã từng có. Chỉ vậy mới hiểu đây là cái kiến môn này nó nối kiếp với hộ kiếp, mà cái hộ kiếp chính là cái quả tục sinh của ta. Cái quả tục sinh này á, nó là cái bản tổng kết của tất cả nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, những cái khuynh hướng và kể cả những cái tập khí của ta. Cho nên á, Đức Phật dạy cái phương pháp mà tất cả các nhà khoa học cũng đều làm con đường đó mà thôi, đó là quan sát. Ta luôn luôn quan sát, quan sát cái khuynh hướng của mình, quan sát cái tập khí của mình, quan sát cái cách thể hiện của mình, quan sát cái hơi thở của mình, để mình thấy là mình đã phóng dật yêu dinh. Đó là những cái cách thức bắt đầu con đường tu tập, và nó là một cái phương pháp mà chúng ta không thể xa rời. Vì cái phương pháp đó dẫn chúng ta đi tới cái sự đúng đắn. Thì như vậy, khi mà chúng ta phát triển cái nhất thần tâm ở trong ta bằng cách là chúng ta tập trung vào đề mục, để tất cả những cái sở hữu động sanh, đây bao lâu sở hữu động sanh, nó dần dần nó được xếp vào tầng á năm cái còn lại năm cái chi tiền này thôi. Thì trên cái con đường mà nó tiến triển mỗi lúc mạnh mẽ để nó đủ trước gương những cái sở hữu động sanh đó, thành ra còn năm cái điểm này. Để được cuối cùng trên con đường tiến hóa của nó, thì cuối cùng nó chỉ còn lại cái đỉnh cao nhất của sở hữu nhất thành là đỉnh á. Thì quý vị sẽ nhìn đây, nơi đây là các cái tâm động tâm, bốn cái tâm động tâm này đó, cái lỗ tâm, cái tâm động tâm này. Thì cái tâm động tâm thứ nhất á, nó gọi là chuẩn bị cho tâm thiện. Cái động tâm này á là cái sát na chuẩn bị. Tức là khi chúng ta mới bắt đầu vào ngồi ở chỗ cái vị trí để chúng ta hành thiền và mắt chúng ta xuống cái đề mục này, thì chúng ta được cái thức tâm này chưa mạnh. Đến khi cái tứ nó phát tâm thì nó bắt đầu mạnh mẽ hơn. Và cái tiến trình mà quý vị thấy là nó đưa đến cái quan tứ ở trong cái đầu mình á, thì vậy quý vị hiểu là cái con đường của sở hữu nhất thần nó đã mạnh rồi. Và đó là nó dẫn dắt từng bước để đi đến cái động tốc thứ năm này là đừng. Thì bốn cái sát na đứng đầu đây nè, người ta gọi chung nó là cận định. Cận định tức là nó gần tới cái định mà thôi. Mặc dù người ta gọi là sát na cận định, nhưng mà thật ra cái sự cận định nó là tiện tiến, tức là nó tiến từng bước. Bước thứ nhất, khi mà những sở hữu nhất thành hoạt động mạnh á, thì nó gương những cái sở hữu đồng thanh với nó á, nó nối kết lại, nó tiếp cận nhau và đồng thời á nó chồng lên nhau. Thì như vậy cái bước đầu tiên của nó là chuẩn bị. Cái bước thứ hai của nó là cận á. Cái con đường của nó là tiến lên, nó tiến dần đến cái tiền. tiếng nhờ đến cái trong anh hiền. Và cái phụng sứ này nè, nó làm cho cái sở hữu nhất tâm á mạnh hơn rồi đó. Sở hữu nhất tâm càng tăng trưởng lên, nó tăng đến cái độ mạnh mà nó qua đến cái kiểu bánh này nè, thì nó giống như vậy. Đây là cõi dục. Thì cái con đường tu thiền nó giống như là mình chuyển sang một cái cõi khác. Đây là cõi sắc giới, cõi thiền sắc giới. Thì cái sắc na động pháp thiết, sắc na động pháp thiết là cần mặt ra chứ không? Sắc na động pháp thiết là nó là chuẩn bị, chuẩn bị. Cái thứ hai nó là trọng hành, cái thứ ba là phụng sứ, còn cái thứ tư là chuyển tâm. Thì cái chỗ này á, cái chỗ mà phụng sứ này á, tức là cái sở hữu nhất tâm nó đủ mạnh, thì giống như một cái người mà tới đó nó chạy tới chỗ đó rồi thì nhún mình một cái là nhảy qua cái cảnh giới của mình. Thì cái sát na mà chuyển mắt đây là cái sát na người đó phóng mình để ra khỏi cái cõi dục. Thì như vậy là đắc được cái sơ thiền đó. Tức là chỗ này đây, nó là đắc thiền. Cái con đường mà nó đi từ cái chuẩn bị, cẩn thận, thuận lý và chuyển sống, đây gọi là cẩn thận. Như vậy khi mà mình á, lấy cái đề mục là niệm Phật, mình tập trung vào cái niệm Phật, ngày đêm có cứ đi đứng làm ngồi tập trung vào cái niệm Phật, thì cái đỉnh cao trong cái tâm mà nó gọi là đỉnh của mình á, thì nó tiến tới đây. Cái đỉnh cao của nó là tiến tới đây, thường là nó bắt đầu nó đi lại đây, chuẩn bị, nó cẩn thận, nó đi từng bước, nó không thể nào mà đặt tiền được không mất. Và như vậy lại càng không thể nói rằng là đắc cái tuệ được, không thể nhập dòng thấm được. Cho nên rõ ràng. Nhưng mà tất cả chúng ta đây, ai cũng cần phải có sự ổn định, ổn định. Ai cũng phải là luyện cái đạo của nhất mạnh của mình. Nó đi từng cái bước, để nó đi từ chuẩn bị, cẩn thận, thuận thức và chuyện. Ai cũng cần có sự rèn luyện gì. Bởi vì nếu như chúng ta không đắc ngộ thiền ở đây, mà hàng ngày chúng ta muốn tu thiền Vipassana, không có thông qua cái thiền pháp giới và vô pháp giới, thì con đường của mình vẫn phải có cái cận định này đây, mà chúng ta gọi nó là sát na định, chứ thật sự nó là cận định. Nếu là cái định nó đủ mạnh để cái tuệ phát tâm. Cái gì nữa được cái chuyện này? Cho nên đó là lý do tại sao tôi nói với quý vị rằng mình tập mỗi một cái tuần, cái nhật mình vào đây, mình tập một cái thói quen thu hút được đây. Để mình coi trong suốt một tuần như vậy á, mình sống một cái cuộc đời tuần á, thì cái tâm của mình á, nó không dẫn đến cỡ. Bởi vì khi cái tâm phát triển mình mạnh á, rồi quý vị thấy dụ 10 phút hành thiền cũng là nó nhúc nhích, nhúc nhích. Và không có thể nào mà theo dõi cái đề một hơi thở ở đây á, là lâu được. Nếu mà mình có cái đồng hồ giống như những người mà họ đi thi thể dục á, thì quý vị thấy là một phút là cực kỳ khó khăn. Thì như vậy quý vị chủ biết rằng là cái pháp bất thiện á, đó là cái điểm quan thường trực ở trong tâm này. Cho nên cái chuyện mà chúng ta lỗi lầm, cái chuyện mà chúng ta nối kết với quán quá cứ đối với những cái khuynh hướng xấu là cái chuyện đương nhiên. Chỉ khi nào mình biết tu tập, mình biết chắc để mình rèn luyện nó trở lại, rèn luyện nó trở lại và cứ rèn luyện nó để mà mình có một cái sức mạnh của nội tâm. Còn nếu không, tất cả những cái pháp học của chúng ta đều trôi theo dòng nước. Nếu không nói rằng á, nó còn lại là cái sự ngã mạn của mình. Mà ngã mạn là một cái pháp bất thiện, nó đeo đẳng cho đến khi chúng ta chắc A-la-hán mới thôi. Cho nên khi chúng ta không hiểu biết thì mỗi ngày trong đời sống chúng ta, chúng ta dung bộ cái ngã mạn của mình dưới nhiều hình thức rất là tinh vi, không ai thoát khỏi được. Nhưng mà nếu mình để ý, mình thấy nó thì có tìm cách để mà tăng trưởng, còn nếu không là nó cũng tăng trưởng. Chị có gì chị hiểu rằng khi mà chúng ta bước qua cái con đường của chư thế này thì chúng ta phải có cái sát na yên tĩnh ở trong tâm. Nếu mà những ai đã từng đã sửa cái thiền định này rồi thì cái đầu tiên khi mà tôi tu đi bắt sát na là bao giờ thì đưa cái tâm người ta đi vào trong cái thiền định. Sau đó chút là khỏi thiền định thì mới bắt đầu đi vào tu tập thiền tệ này. Cho nên khi mà hướng dẫn quý vị hành thiền đó, tôi nói đến cái pháp căn bản là để ý cái hơi thở này, là để tập cho quý vị đi vào cái sự thật này. Nếu cái điều này quý vị chê là nó nhàm chán, quý vị không tập thì cái cánh cửa tuyệt vệ không bao giờ mở ra cho chúng ta. Chúng ta chỉ đứng ngoài đập cửa diễn diễn không vô. Cho nên phải rèn cái pháp căn bản này để nơi tâm chúng ta có sự định tĩnh. Và khi chúng ta đã không hiểu biết thì thôi, chúng ta hiểu biết thì hàng ngày chúng ta tiết chế được chừng nào tốt chừng nào. Ngay ví dụ như một cái việc thôi, và tôi bản thân tôi nè, tôi là từ nhỏ từ tôi thích nói đùa nói giỡn chọc ghẹo này chọc ghẹo hơn kia, nhưng mà khi càng ngày càng biết thì tôi thấy sợ cái tấm nha. Bây giờ nghĩ là nói cho vui thôi, chọc người ta một chút cho vui thôi, nhưng mà cái đó là pháp bất thiện. Những cái đó là cái tâm của mình không chọc vui thì mình cũng không có đo lường được rằng những cái điều mình chọc ghẹo người ta, mình nói chơi với vợ, nó sẽ chạm nữ ái, rồi ta sẽ đau khổ trong ta quán ghét mình sao, thì nó chưa kể đâu. Cho nên thường ở trong cái đời thường chúng ta, bao giờ hãy ngồi tụ lại để chúng ta muốn làm cho mọi người khác hiểu. Mà chúng ta không hiểu rằng đó là pháp bất thiện. Nếu bây giờ chúng ta hiểu, thì ngay chúng ta tuân thiền định. Chứ đừng nói chi tới thiền tệ, lòng chúng ta cũng phải tránh xa những cái buổi nhớ mộng, hoặc là những người mà gặp chúng ta thì là đem cái chuyện đời và tất cả cái cuộc sống để bàn luận, thì chúng ta tránh nốt là điều tốt, rất tốt cho bản thân, né chuyện nào tốt thì nào. Bởi vì mình tốt thì ít, mà những cái giờ phóng giờ chuyện nhiều quá, giống như nhau mình vừa trồng cây cái là ba ngày đó là coi như là có tiếng hồn nổ thì nghĩ to. Và cái chết nó luôn luôn nó chụp chờ cho ta. Và khi chúng ta chết như vậy, chúng ta có biết rằng mình trở lại lòng người được hay không? Quý vị theo dõi các cái nhà ngoại cảm làm việc thì quý vị thấy là hầu như là các nhà ngoại cảm mà đã giúp cho trường hợp nào thì trường hợp đó còn nguyên khi nó chưa có tái sinh. Kể cả có những vị là trụ trì mất đạo biết trong năm rồi cũng vẫn còn nguyên vẹn. Thì quý vị thấy mình cũng ở đó, mình cũng thấy thôi, mình cũng chẳng thấy gì đâu. Mặc dù mình học bao nhiêu thì là nó chỉ lợi cho cái chuyện mình hiểu biết chút thôi. Chứ còn nếu mình không có cố gắng mà mình phải làm việc thì chút một, bởi vì cái pháp phát triển tôi nói là ủy ban thường trực. Cho nên mình tranh thủ mình giành giật lại được một cái sắc na nào hay sắc na nào. Cho nên cứ nhớ là cứ hành như thế. Để ý cái hơi thở của mình, để ý tất cả những hành vi cử chỉ của mình, để ý những khuynh hướng của mình, để ý những cái tập khí của mình. Mà chỉ như vậy chúng ta mới bắt đầu lên đường. Mà cái đường đó gọi là thiền đạo.

sinh. Mặc dù từng bước có khác nhau, nhưng mà cái chuẩn bị, các nhà chuẩn bị của cái động tác này đó, nó dẫn là thiền học sinh. Các nhà tổng thân, nó dẫn là thiền học sinh. Các nhà thủ gốc, nó là thiền học sinh. Các nhà chuyển tăng, nó là thiền học sinh. Như vậy, sự sản xuất, có trí là con đường không gian trong tâm thân. Khi ta thấy rõ những cái pháp khởi sanh ở trong tâm ta đang khởi sanh lên, nó là phần lòng, nó là thân, nó là sân hay nó là sinh. Thì khi ta biết như vậy đó, giữ gìn đây, đây là sở hữu nhất hành. Sở hữu nhất hành nó thường hay đi với một cái người bạn của nó là sở hữu thân giả. Đây, thắng giả đây. Đây, sở hữu thắng giả đằng đây. Cái thắng giả này nè, khi mà có mặt á, nó làm cho mình á, dưỡng cho cái đội này. Mình biết, mình nói cái đó là ác, nói cái đó là sai, đúng không? Biết mà dẫn chứ mà nó làm trong một cái trạng thái rất là cực khổ. Cho nên khi hai người người ta đánh nhau, người ta làm ca nó có khi hai người cùng đánh cái người ca nó là sự điều động của sở hữu thắng giả. Người ta vẫn biết rằng cái người này có ý tốt, nhưng người ta không chấp nhận cái sự cản trở. Sự cản trở của tâm thần. Và cái thú giải này nó không thôi. Cho nên khi người ta trượt nhất ở trong đời sống rồi đó, có những người đó còn kéo đời. Có những người đó là chưa chấp nhận luôn. Đó là cái sở hữu. Và khi hai cái sở hữu này nó nổi trội ở trong tâm ta và nó là hợp tác với lại các cái sở hữu bất thiện. Thoát ra khỏi nó thì chúng ta cầm bằng

Nhưng mà tôi càng ngày càng biết thì tôi thấy sợ cái tấm hơn. Tại người nghĩ là nó chỉ vui thôi, chọc người ta một chút nó chỉ vui thôi. Nhưng mà cái đó là pháp bất tuyệt. Những cái đó là cái tâm của mình không chịu thương. Thì mình cũng không có đo lường được rằng á, những cái điều mình chọc ghẹo người ta, mình nói chơi bây giờ nó sẽ chạm tự ái rồi ta sẽ đau khổ ra. Đau quán ghét mình sao, thì nó chưa kể thôi. Cho nên thường ở trong cái đời của chúng ta, bao giờ hãy ngồi tụ lại để chúng ta muốn làm cho mọi người khác hiểu. Mà chúng ta không hiểu rằng đó là pháp bất tuyệt. Nếu bây giờ chúng ta hiểu, thì ngay chúng ta tuân thiền định. Chứ đừng nói chi tới tiền tệ, thì lòng chúng ta cũng phải tránh xa những cái buổi nhớ mộng, hoặc là những người mà gặp chúng ta thì là xem cái chuyện đời là tất cả của cuộc sống.